Chương 346, phồn hoa tan mất, không gặp U Nguyệt Trung. Thái Linh, chết rồi cái này cửu lê đệ nhất cao thủ, mượn vương tiên khách lưu lại sức mạnh, ngắn ngủi nắm giữ thiên khải thực lực, nhưng mà, cái này cũng là hắn bại vong bắt đầu. Hắn, thực sự là quá ngông cuồng. Ngông cuồng đến coi chính mình nắm giữ thiên khải thực lực là có thể cùng La Phù chống lại, thậm chí đem chém giết. Đáng tiếc, hắn trước sau quên một điểm, quên sức mạnh bản chất, không phải là của mình, chung quy không phải là mình. Huống hồ, La Phù thực lực dĩ nhiên đạt đến thiên khải trung đoạn, xa không phải lúc trước cùng hiểu mộng đại sư một trận chiến thời thực lực, vì lẽ đó hắn bại vòng QNZ chẳng có gì lạ. Nhìn xuống Thái Linh thân thể, từng tia màu trắng đen sương mù từ trong thân thể hắn lộ ra, tràn ngập ở trong không khí, dần dần tiêu tan. Đây là lúc trước khối ngọc bội kia lý sức mạnh, tuy rằng không biết là làm sao phong đi vào, nhưng hiện tại Thái Linh bỏ mình, nó mất đi ký chủ, giống như mất đi thân thể, linh hồn tự nhiên bắt đầu ly thể tiêu tan. Nhún vai một cái, La Phủ trường kiếm vào vỏ, phất tay háo, tiêu sái cực kỳ, chuẩn bị ly khai nơi này. Liếc mắt nhìn nhân lúc trước mình và Thái Linh đại chiến động tinh hấp dẫn tới được Thái Xương tộc nhân, nhìn bọn hắn bi thống, phẫn nộ ánh mắt, La Phủ không hề nói gì, chỉ là hướng bọn hắn liếc mắt nhìn, liền từ từ đi ra. La Phủ đi tới, Thái Xương tộc nhân một bên phẫn nộ, nhưng vẫn là một bên cho hắn tránh ra đường. Không có dường như Thiểu Miêu tộc như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Thái Xương tộc người rõ ràng rất nhiều. Thực lực của người này liền tộc trưởng vị này cựu lê đệ nhất cao thủ đều có thể giết, như vậy giết chính mình QNZ bất quá là chuyện trong nháy mắt thôi nếu biết rõ phải chết, lại vì sao phải đi chê tờ đâu có lúc, đương thực lực chênh lệch đại tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ cho người mất đi phản kháng tự tin, có, chỉ có tuyệt vọng, chỉ có ngước nhìn. Thái Linh đủ mạnh đi đã từng một lần nhượng Thái Xương tộc nhân kiêu ngạo cực kỳ, chỉ vì hắn là cựu lê đệ nhất cao thủ. Liên đối Thái Xương tộc cũng bị nhân xưng vì cựu lê đệ nhất tộc, đồng thời cái khác tam tộc đều nà mờ ơ ngầm thừa nhận cha nở dê thà y, có thể hiện tại, hắn hay vẫn là chết rồi. Một đường thông suốt, không người dám ngăn trở, chỉ vì dám cản đường người, chỉ có chết rất nhanh, La Phủ liền đến Thái Xương tộc tụ cư chỗ phần cuối đường, là Sơn, thuộc Sơn bô nở bộ ở về điểm này cơ bản đều là tương tự, đều là dựa vào núi mà cư, chỗ dựa mà tồn. Đương nhiên, quan trọng hơn nhưng là này trên đỉnh ngọn núi, có các bộ thánh địa vu trúc điện vị trí. Thanh Lê Thiếu Miêu hai bộ bởi ngẫu nhiên, tế ti của bọn họ đều vừa vặn ở bộ lạc khu dân cư, vì lẽ đó La Phủ lượng cái tiện nghi trực tiếp đem bọn hắn giết liền coi như giải quyết tất cả phiền phức. Mà Thái Xương tộc thì lại khác, tộc trưởng của bọn họ Thái Linh thực sự là quá mức hung hăng, vì vậy dù cho vị này tế ti là thuộc sơn năm gần đây nhất là truyền kỳ tế ti, có phồn hoa tán mất. Không gặp U Nguyệt Trung U Nguyệt Tế Ti, nan nở dê như trước là chỉ có thể ưu cư ở yên tĩnh lành lạnh vu trúc điện trung. Chỉ vì, tộc trưởng của bọn họ là Thái Linh, duy ngã độc tôn, bá đạo cực kỳ Thái Linh. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên đỉnh núi mơ hồ lộ ra nửa cái rác màu đen kiến trúc, La Phủ lại túi đầu nhìn xuống dưới chân bậc thang đá xanh. Cùng Thạch Lan tộc như thế bậc thang đá xanh, bất quá Thạch Lan tộc bởi Dạ Lam Tế Ti địa vị cao thượng. Những cái kia bậc thang đá xanh rất rõ ràng là có người thường thường sửa chữa. Nhưng Thái Xương tộc, La Phù nhìn thấy chỉ có tàn giai phá thạch, hai bên đường càng là cỏ dại rậm rạp, xem ra, tựa hồ suy tàn cực kỳ. Xem ra này U Nguyệt Tế Ti ở trong tộc địa vị cũng không cao đây khẽ than thở một tiếng, La Phù cười cợt, liền đạp lên thềm đá, hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đi. Được rồi đại khái ước chừng có tiểu chừng nửa canh giờ. Này cùng Thạch Lan tộc cựu lê thang trời gần như trường thềm đá rốt cục vẫn là bị La Phủ đi đến cuối con đường. Hắn phía trước, chính là cao to Vu Trúc Điện. Cùng Thạch Lan tộc giống nhau như lúc Vu Trúc Điện. Chỉ là, giờ khả cờ na y Vu Trúc Điện lưỡng phiến cao to cửa đá nhưng là đóng chặt. Không do dự, chậm rãi đưa tay ra, dán trên cửa đá, nhẹ nhàng đẩy một cái. Cửa lớn phảng phất không phải tảng đá làm giống như vậy, dĩ nhiên liền như vậy chính mình mở ra. Theo cửa lớn mở ra, nhất thời từng sợi tia sáng hướng bên trong xuyên thấu mà đi, chiếu thấu hắc ám, xé ra tấm màn đen, cho cái này cựu vô thiên nhật vu trúc điện lấy quang minh. Tay ở giữa không trung ngừng một chút, nhưng La Phủ cuối cùng vẫn là đem thả xuống, tùy theo cất bước đi vào vu trúc điện. Lúc trước hắn căn bản là vô dụng chút nào khí lực, thuần túy là cái môn này chính mình mở. Mà rất hiển nhiên, cõi đời này còn không thể chính mình đánh mở cửa, vì vậy đây là ở người động tác bên dưới mới mở, có thể có thực lực như vậy, ở không đụng vào môn tình huống dưới đem mở ra, lại là ở này Vu Trúc Điện không cần nghĩ. La Phủ đều biết là này U Nguyệt Tế Ti rồi bốn phía trên cây cột khắc cùng Thạch Lan tộc Vu Trúc Điện như thế quái thú, xem ra dữ tợn cực kỳ, nhưng mà ở Thạch Lan tộc đã kinh nhìn một lần, La Phủ tự nhiên là sẽ không lưu luyến ở trên mặt này. Hắn tiếp theo hướng về Vu Trúc Điện nơi sâu xa đi đến. Cuối cùng, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn phía trước, một quyển thẻ tre đang tản phát thăm thẳm tử quang trôi nổi ở giữa không trung, xoay chậm chậm. Từng sợi ánh sáng màu tím từ lộ ra, lại cùng với dây dưa, sinh sôi liên tục. Chuyện này chính là cửu lê thánh điện, Sivu huyết thần kinh sao La Phủ tự nói. Lập tức, vừa nhìn về phía cửu lê thánh điện sau đó cái kia ngồi khoanh chân màu xanh lam cung trang nữ tử, hơi kinh ngạc, còn là nói rằng, tuy rằng thật có chút khó có thể tin, bất quá khi biết vương tiên khách chính là Đông Hoàng Thái nhất sau đó. Lại biết ngươi là Thái Xương tộc cung Nguyệt Tế Ti cu nở dê không lại kinh ngạc rồi ngươi nói có đúng không Nguyệt thần đại nhân nữ tử, ở cửu lê thánh điện ánh sáng màu tím chiếu rọi dưới, thình lình có một bộ La Phù cũng lại không thể quen thuộc hơn quân. Mặt, chính là âm dương gia hữu hộ pháp, ngày hôm nay sáng sớm còn ra hiện tại La Phù trước mặt Nguyệt thần. Không nghĩ tới, thực lực của ngươi lại tăng trưởng phải nhanh như vậy. Thiên khải trung kỳ sao chẳng trách sáng sớm ta nhìn không thấu được ngươi thực lực khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bấm một cái quái lạ dấu tay, Nguyệt thần vẻ mặt như thường, nhìn La Phủ chậm rãi nói rằng. Phồn hoa tan mất, không gặp Vũ Nguyệt trung quả nhiên là không gặp Vũ Nguyệt, chỉ sợ cũng liền Thái Xương tộc nhân đều không có mấy cái gặp ngươi đi quả nhiên. Vũ Nguyệt tế ti nổi danh như vậy, Thái Xương tộc vẫn như cũ lấy Thái Linh làm đầu, căn bản không phải là bởi vì Thái Linh thực lực, mà là bởi vì vị này Vũ Nguyệt tế ti căn bản là không ở Thái Xương tộc, âm dương gia hữu hộ pháp, Thái Xương tộc tế ti, à. Cũng thật là thú vị La Phù ở trong lòng cười gằn, đồng thời cu nở dê ở đáy lòng tiếng lóng. Đồng thời này cũng nói vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở Thục Sơn Từ Phúc là âm dương gia ám kỳ, vì âm dương gia lưu lại một đường đường sống. Như vậy ngươi khi đó cùng hắn phản bội cu nở dê là giả sao chỉ là không biết ngươi đột nhiên về đến Thục Sơn lại là chuyện gì điểm này, La Phù trước sau không nghĩ ra.